Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên trong bộ truyện Địa Võ Lạc Phi, được chuyển thể từ tác phẩm Thư Kiếm Giang Hồ của tác giả Nhất Giang. Rất mong quý vị và các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập đầu tiên. Tính viện đang tịch mịch vì không phải là giờ luyện tập hàng ngày. Sau bữa cơm đạm bạc, lão võ sư Sung Thiên Pháo Ngô Năng tản bộ ra sân sau cho tiêu cơm nước trước lúc nghỉ trưa. Khi bước qua dãy non bộ bằng đá, bỗng nghe những tiếng thình thịch rung rinh mặt đất. Lão võ sư ghé mắt qua phía tả, nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú, ước chừng độ 18, đang cố sức luyện bảo thạch công, quên cả nắng gai gắt trên đầu. Lão chặt lưỡi: "Tiểu Lăng Nhi, còn không nghỉ sao?" Mặt thiếu niên được gọi là Tiểu Lăng Nhi ướt đẫm mồ hôi, vội vàng kính cẩn thưa: "Bạch sư phụ, con đã lớn, đâu dám bỏ phí thời gian." Chàng mới 17-18 tuổi mà tự nhận mình đã lớn có lẽ hơi quá lời, nhưng nhìn nét mặt thanh thản của chàng, không ai dám nghĩ chàng khoa đại, nhất là đang đứng trước mặt sư phụ của chàng. Lão võ sư Ngô Năng hơi lắc đầu, ấm ừ một tiếng vô nghĩa, đang định quay vào, bỗng ngang cổng có tiếng hô lớn: "Tiểu tử có học cả đời cái nghề này cũng chẳng khá hơn được đâu, uổng sức làm gì trò phí." Không biết từ bao giờ thân ảnh của một lão đạo sĩ áo xanh gầy ốm đã lướt tới, linh cảm có điều gì bất thường. Ngô Năng thi lễ: "Dám hỏi các hạ, đừng đột đến đây có việc gì chỉ giáo?" Đạo nhân gầy ốm đó hừ một tiếng ngạo mạn: "Chỉ giáo thì không dám, nhưng thấy tiểu tử này uổng phí thời gian tháng ngày vào cái công phu tiểu xảo này, ta lấy làm tiếc nên có đôi lời cảnh tỉnh vậy thôi." Sung Thiên Pháo Ngô Năng gần như bị chửi xéo, vì bảo thạch công là công phu đã làm lão nổi tiếng khắp giang hồ, tự nhiên lại bị gọi là tiểu xảo một cách vô cớ. Lão gầm lên: "Nếu các hạ không nói rõ ý định, đừng trách lão phù thất lễ." Lão đạo nhân gầy ốm quả là tay ngang ngược hơn người, hắn cười nói: "Các hạ hãy nói lại ta nghe, cái gì gọi là thất lễ? Loại trâu dê có gì đâu để mà thất lễ đây? Hôm nay nếu không cho ta thấy rõ bản lĩnh chân tướng, ta đây chẳng có ý định gì, cũng xin thử chơi." Ngộ Năng nổ hỏa đã bốc, nhất là trước mặt đồ đệ Tiểu Lăng Nhi. Lão chỉ vào mặt đối phương: "Đồ trâu ngốc, ngươi nói lời do ai dạy vậy? Hôm nay nếu không nói rõ, Sung Thiên Pháo Ngô Năng ta không lấy hết hàm răng của ngươi không xong." Người thiếu niên tuấn tú thấy chuyện đôi co kỳ lạ, vội bỏ tảng đá chàng đang dùng để luyện công xuống, mở to hai con mắt phân minh ra để nhìn, rồi chuyển thân đến gần quan sát. Gương mặt thanh tú của chàng hơi hiện lên vẻ bất bình, như lấy làm lạ, sao lại có người đến quấy nhiễu lúc chàng đang luyện công như vậy? Nhưng lão đạo nhân kia bình thản như chẳng xem gì đến chàng. Hắn hơi liếc nhìn Ngô Năng, diện sắc trầm xuống, giọng nói khinh miệt: "Cái gì là nói rõ và không nói rõ? Lão người như con trâu già, đứa bé 3 tuổi cũng có thể xỏ mũi dẫn đi, huống gì là ta đây?" Vừa nói hắn vừa vượt thân lên bức tường thấp, thân ảnh lắc lư vài cái đã đến gần Ngô Năng, lại thốt lời mắng: "Thử xem cái gì là Sung Thiên Pháo, hôm nay có đánh nổi lão nhân gia ta không?" Xưa nay Sung Thiên Pháo Ngô Năng rất ít khi muốn gây sự với ai, chỉ lo yên thân kiếm ăn, chẳng làm mất lòng nam phụ lão ấu. Nhưng tình thế bây giờ đã ép lão đến chỗ không thể không nổi giận, nhưng lão vẫn cẩn trọng suy tính: "Rằng vào bản lĩnh của ta, xưa nay có ai nghe tiếng mà không cao bay xa chạy?" Lão đứng yên tại chỗ, đứng bất động, chứng minh mình không hề có ý định xuất thủ. Nhưng lão đạo nhân nọ như cố ý gây sự, mặt hắn lộ vẻ khinh thường, khiến lão bất giác nổi lửa giận. Lão gầm lên: "Đổ trâu già kia, nhà ngươi khinh người, đại gia nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học." Lập tức tay áo lão phất phới, hai con mắt mở lớn, cước bộ đạp tới trung cung, tà thủ lướt ngọt qua, hữu quyền lập tức xuất chiêu hắc hổ thâu tâm mà đâm tới. Chiêu này của lão trong giang hồ kể về lực cũng có chút tên tuổi, Không ngờ đạo nhân gầy yếu nọ vẫn không hề động dung, phong cách nhàn nhã nhìn thiếu niên đang đứng bàng quang gần đó mà mỉm cười. Tiểu tử kia, ngươi hãy nhìn ta sử dụng võ thuật đây, xem kỹ. Lập tức thân hình hắn theo hướng tả hoành qua, trọng tâm quyền của Ngô Năng nghiêng đà, cước bộ không vững, quyền đấm vào khoảng không, chưa kịp biến chiêu người nọ đã thuận tay đập ngược lại một quyền. Thân hình cao lớn của Ngô Năng lập tức không tự chủ được nữa, bay thẳng ra xa 10 trượng, đưa 4 vó lên trời. Đạo nhân già ha hả cười, võ thuật không tinh xảo, làm sao buộc con trâu nước đó ngã ngửa như thế? Thật không nghe lời lão gia ta, át ăn đòn trước mắt. Kết quả đó thật ngoài sức tưởng tượng của thiếu niên, xem thần sắc chàng hình như lòng tin đối với sư phụ đã có chút rung động. Bất quá xung thiên pháo Ngô Năng là người xương cốt thân thể lớn, ngã một cái tuy không hề tổn thương gì, nhưng cũng vội cấp tốc xuất thế, đảo phản dương liễu, phiên thân đứng lên. Hai mắt lão như phát ra lửa giận, giống lên một tiếng. Đạo sĩ cầu tặc, hãy tiếp đại gia phải chiêu đây. Đồng thời tay tả chấn động, hai thiết đảm trong tay vung ra. Một trên một dưới lấp lánh, biến thành hai vòng khí lạnh, đập tới chớp nhoáng. Tấn công hai yếu huyệt của đạo nhân, vừa chuẩn xác, vừa hung mãnh, thập phần lợi hại. Có lẽ là chiêu sát thủ tối hậu của lão. Nào ngờ đạo nhân kia vẫn như không để ý, mắt nhìn thiết đàm giết gió đập tới, chỉ hơi xoay người một cái nhẹ, tay áo rộng bung ra nhẹ nhàng, chẳng khác nào ngư ông tung lưới ập trúng vòng thiết đàm. Hắn chẳng thèm chú ý vào trận đấu, liếc mắt nhìn thiếu niên tên Tiểu Lăng Nhi, quỷ quyệt nói: lão nhân già dùng xảo chiêu bố đại chóc ngốc lao xem có được không. Đương nhiên hai tay của đạo nhân khinh linh nhẹ nhàng dị thường, không chỉ là khéo léo mà còn mười phần thần diệu. Thiếu niên lộ vẻ khâm phục, tim đập thình thịch. Chàng để ý đến nét mặt ngượng ngùng của Ngô Năng nên không tiện buộc miệng khen đạo nhân, hỏi ý kiến chàng phải chăng là có ý gì. Nên không tiện buộc miệng khen đạo nhân vừa nói với chàng như vậy là có nghĩa lý gì, chàng lo lắng không biết trả lời sao cho tiện. Đột nhiên ngoài tường lại có tiếng quát ngân lên như chuông reo. Khéo thì khéo đó, nhưng chưa phải là chân công phu, có thể khéo quá thành vụng, không bó thiên hạ cười cho. Tiếng gió khẽ động, trong sân đột nhiên xuất hiện thêm một lão nhân áo vàng, mập tròn, râu tóc bạc phơ. Nghe khẩu khí dường như lão nhân không phục đạo nhân kia. Lúc đó Ngô Năng lửa giận bốc tới cực điểm, nhưng trong bụng tới biết hôm nay đã gặp hai cao thủ. Nếu cứ tiếp tục gây sự động thủ thì càng mang thêm nhục nhã, nên cứ im lặng chờ đợi diễn biến. Nào ngờ lão nhân áo vàng rất cổ quái, lão chẳng cần để ý tới ai, đi thẳng tới mấy tảng đá chỗ thiếu niên luyện công ban ấy. Một chân lão giơ lên, vừa đá vừa ngoặt tới, tảng đá nặng có tới hơn 100 cân bị đá văng lên cao 3 trượng. Lão nhân liên tiếp xuất thủ, vừa cước vừa thủ như người chơi cầu, không cho tảng đá rơi xuống. Thầy trò Ngô Năng cứ mặt ngẩn ra không biết nói gì. Một lúc sau, lão quái nhân áo vàng mặt không hề đỏ, hơi thở vẫn bình thường, đá một cước cho tảng đá bắn ra hơn 10 trượng, rồi chuyển thân quay về thiếu niên mà cười đắc ý. Tiểu tử, ngươi thấy bản lĩnh của lão phu so với xảo chiêu kia thế nào? Thật là chuyện kỳ dị, họ mỗi người đều biểu lộ bản lĩnh cho thiếu niên Tiểu Lăng Nhi thưởng ngoạn. Vừa lúc đó mặt trời ngả dần về hướng tây, gió mát hưu hưu. Đạo nhân đứng yên lặng đã lâu, liền hướng về lão nhân áo vàng quát lớn: Vạn lão nhi, chúng ta mỗi năm gặp nhau một lần mà chưa phân được cao thấp, canh hai đêm nay xin hẹn lên Đô Sơn cho thấy bản lĩnh thực. Bây giờ có phí lời thì có ích gì đây? Chỉ thấy quái nhân áo vàng tiếp lời cười ha ha: Cũng được, lão nhân ta muốn gặp con trâu nước người trước xem một năm nay có tiến bộ chút nào không. Liền đó lão nghiêng thân quay qua thiếu niên vẫn đứng rất gần đó, gật đầu nói: Tiểu tử, nếu có hứng chớ ngại, đêm nay cứ thử lên núi xem náo nhiệt chơi. Đồng thời lão nhân gầy ốm cũng quay về phía thiếu niên nhìn một cái, rồi cả hai lão quái một đông một tây vọt mà phi đi. Bấy giờ xung thiên pháo Ngô Năng rất khó chịu, mắt nhìn người bỏ đi không biết sao hơn, nhất thời vừa ngượng vừa hận, quay đầu nhìn thiếu niên một cái, đi thẳng vào trong trang viện. Thời gian gần đây lão họ Ngô đến đây dạy võ nghệ cho thiếu niên, giữa ban ngày bị hai lão quái vật một đạo một tục làm cho bé mặt với đồ đệ, không còn mặt mũi gì nữa thì không đáng giận sao được. Nhưng thiếu niên thì khác hẳn, chàng chẳng có vẻ gì hậm hực cả, chẳng những thế còn mừng thầm. Việc kỳ ngộ hôm nay mới tỉnh ngộ ra xưa nay, chàng bị xung thiên pháo Ngô Năng dùng lời ngon ngọt lừa bịp. Chàng đang thầm tính đêm nay tìm cách nào làm sao đến chỗ hẹn, cầu xin hai vị cao nhân thu mình làm đồ đệ. Nguyên thiếu niên này họ Yến, tự là Lăng Vân, quê ở Hoài Viễn, An Huy, vốn là dòng dõi thư hương, đèn sách đá trải qua 10 năm học hỏi chữ nghĩa thánh hiền, gian khổ rất nhiều. Chỉ vì cha mẹ đều mất, bơ vơ một thân, thêm lều trọng mấy lần đi thi đều rớt, có một thân từ thời để tròm, năm trước mới bị cường đạo cướp mất. Do đó chàng lập chí bỏ học văn sang học võ, hy vọng tương lai hành hiệp giang hồ có thể trực tiếp trừ bất bình cho nhân gian, lưu lại chút chính khí của đất trời. Nhưng văn và võ khác nhau, không tìm được cao nhân thụ giáo, và chàng còn trẻ tuổi, thế đạo nhân tình chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nhân đó lão Sung Thiên Pháo Ngô Năng chỉ là một lão làm nghề mãi võ kiếm ăn, ngày nọ tình cờ gặp chàng, bèn ba hoa về bản lĩnh, xin đến tận nhà dạy võ, chỉ cho chàng khổ luyện bảo thạch công mà lão gọi là tuyệt nghệ. Cho đến hôm nay mới được song quái lão nhân làm cho tỉnh ngộ, chàng mới nhận ra võ thuật mênh mông quyết chẳng giống như lời Sung Thiên Pháo Ngô Năng ba hoa. Nếu không học cho cùng thì cứ nhắm mắt tập, làm sao đạt được vô địch trên đời. Tâm ý chàng đã quyết, liền điềm nhiên vô sự, dừng việc luyện công, quay vào. Đợi đến đêm không báo cho Ngô Năng, một mình chàng lặng lặng lên Đô Sơn. Nhắc đến ngọn núi này tuy không có gì to lớn, nhưng trong lịch sử lại rất có tiếng. Thời cổ xưa vua Vũ đã hội họp chư hầu ở phía tây nhìn xuống sông Hoài. Bên kia bờ sông là ngọn Kinh Sơn, cảnh sắc thanh ngu giữa bình nguyên sông Hoàng và sông Hoài thập phần hiếm có. Và cũng rất gần với huyện Hoài Viễn, chỉ cách nơi tổ cư của nhà họ Yến có 5 dặm. Nhân đó chỉ trong chốc lát chàng đã lên tới đỉnh núi, ngồi tĩnh tọa trên một tảng đá chờ đợi. Bấy giờ trăng sáng, sao thưa, gió mát hiu hiu, thêm tiếng lá tùng sao động, hòa cùng tiếng suối chảy, hợp thành một bức tranh tuyệt đẹp. Đương nhiên người thư sinh đọc sách nào, đại đa số đều thích ngâm phong vịnh nguyệt và rất nhiều cảm khái. Vị tiểu thư sinh Yến Lang Vân này cũng vậy. Trong lòng cảm xúc, chàng nhìn xuống dòng sông Hoài chảy xa xa, ngâm vang 4 câu tuyệt cú đời Đường. Độc tọa giang lâu tư tiểu nhu, nguyệt quang như thủy, thủy như thiên. Đồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại, phong cảnh y hi tự hứ niên. Tức là một mình buồn bã trên cao, sáng chẳng như nước, nước ào tới mây. Bản thân ngắm nguyệt đâu này, cảnh y như cũ, người dày thấy đâu. Ngờ đâu tiếng ngâm của chàng chưa dứt, ngẫu nhiên chàng chuyển thân, đột nhiên chàng nhận ra bên cạnh đã có thêm một người. Nhìn kỹ mới nhận ra, chính là lão nhân áo vàng, không biết đã đến từ lúc nào. Yến Lang Vân kinh ngạc để đứng dậy làm lễ bái kiến, nào ngờ thân hình chưa kịp động, đột nhiên cảm giác hai bên cổ tay tả hữu, nhất tề, đều bị người ta bấu vào. Bên tai có tiếng cười âm trầm, lão đạo sĩ gầy ốm không biết từ lúc nào, cũng hiện ra trước mặt. Hai tay chàng chính bị hai lão đó, mỗi người nắm một tay, giống như hai gọng kìm siết chặt, muốn động đậy một chút cũng chẳng được. Đồng thời trước mặt chàng, một đạo nhân một tục nhân, diện sắc đều không lương thiện, nhất là dưới ánh trăng, càng đáng sợ hơn. Thế rồi Yến Lang Vân trong nhất thời, không biết nên làm gì cho đúng, đến đưa mắt nhìn kỹ chàng cũng chẳng dám. Một lúc bỗng thấy lão đạo nhân gầy ốm, đảo mắt bắn ra hai đạo sáng, hướng về quái nhân áo vàng mà quát. Tiền Luân, ta xưa nay chỉ biết có mình, chứ không biết đến người. Hôm nay ta nhất định thu nạp tiểu tử này. Nếu lão người xen vào, thì đừng hỏng. Lão áo vàng bật ra tiếng cười lạnh lẽo. Không dám, không dám. Ngươi muốn ngọc đá đều tan sao? Nếu như tương nhượng, trận đấu năm nay không cần phải giao thủ, ta cho ngươi thắng, được không? Theo như lời hai lão mà đoán, hình như cả hai cùng một lúc nhận ra tiểu tử này là người có căn cơ cực tốt nên muốn tranh đoạt làm chuyển môn nhân. Chẳng ai chịu nhường cho ai. Tiểu thư sinh Yến Lang Vân đang ngồi khống chế trên tảng đá, liền tỉnh ngộ ra mình chính là mục tiêu cho người ta tranh đoạt. Bất giác cảm thấy chủ trừ, nghĩ bụng. Trước mắt mình là hai lão quái nhân đều cứng cỏi quyết tâm, chẳng có chút gì thông hiểu đạo lý. Huống hồ bọn tập võ này xem ra quá già nát, dù võ công cao cường đến mấy cũng không thể làm bạn với ta, đã là người đọc sách thánh hiền. Vì lúc đó hai lão tranh giành, chàng vẫn ngồi im bất động, chẳng buồn lên tiếng. Chàng đã có chủ ý thoát thân, nhưng thân đã lọt vào tay người, nào phải dễ thoát. Đừng nói chàng chỉ là một tiểu thư sinh mới học qua chút ít võ học, ở trong hoàn cảnh này, dù là hào hán đệ nhất võ lâm bây giờ, cũng đành thuận theo mạng trời mà thôi. Trên giang hồ có câu chuyển ngôn, Bắc Âm Nam Dương, thân quỷ khó lường. Lão đạo nhân gầy ốm chính là người được gọi là Bắc Âm Tam Âm Vũ Sĩ Tiền Luân. Còn lão áo vàng có hiệu xưng Lục Dương. Hai lão này hợp lại xưng là Âm Dương Nhị Lão, hoặc giả có người gọi là Nam Bắc Nhị Quái. Hai người này, mỗi người đều có môn võ công hơn người, nhưng tính tình thì khác biệt. Nam Dương thì chủ về cương sở trường pháp môn lục dương ly hỏa, huyền công, tính nóng như lửa, uy lực cực lớn. Còn Bắc Âm lại chuyên về nhu, luyện tam âm quý thủy, chân khí, khí lạnh thấu xương, tâm động liền phát, đả thương người một cách vô hình. Khắp trong thiên hạ, chỉ có hai người họ là có khả năng tương sinh tương khắc, xứng đáng là địch thủ của nhau. Nhưng nhị quái ấy trời sinh ra tính tình như một, tỳ khí giống nhau, cứ làm theo ý thích của riêng mình, thuận mình là sống, nghịch với họ ắt bỏ mạng. Vô luận hắc đạo hay bạch đạo trên giang hồ, ai cũng kính cẩn và tránh xa, chưa hề có ai dám gây hiểm khích với họ. Cũng vì tính họ quen như vậy nên không chịu thua ai, năm nào cũng phải quyết đấu với nhau một lần ở núi Đô Sơn này để phân hơn thua. Sở học của hai người bất đồng, công phu ắt có sở đoạn, sở trường lẽ ra phải phân được cao thấp. Người đâu việc đời vừa bất công vừa khéo léo, hai người tương tranh với nhau đã qua 30-40 năm. Lúc này đều đến tuổi cổ lai hy mà vẫn chưa phân cao thấp. Đồng thời cũng vì năm nào cũng phải chuẩn bị cho trận quyết đấu nên họ rất ít đi lại trên giang hồ, ít giao thiệp với ai, nên chẳng ai tìm được người chuyển môn nhân. Vì đó trưa hôm nay cả hai phát hiện ra Yến Lăng Vân có cốt cách thanh kỳ, xưa nay hiếm có. Họ đều có ý quyết tâm thu phục chàng làm đồ đệ. Đang lúc Lục Dương lão nhân Vạn Phương mở lời xin chịu thế thua để trao đổi điều kiện, bỗng nghe tam âm vũ sĩ Tiền Luân cười nhạt một tiếng. Vậy thì còn gọi gì là công bằng? Cứ như lời ngươi, lão đạo ta lấy gì làm vui sướng? Hai người cùng quyết đạt được mục đích, không ai chịu nhường ai, nhất là lão đạo nhân gầy ốm Tiền Luân không chịu thương lượng chút nào. Lục Dương lão nhân Vạn Phương không đủ mồm miệng để đốc chát, thèn quá hóa giận mà rú lên. Đã đến như vậy, chúng ta không ngại mượn thân tiểu tử này thi thấu chân lực cách thể xem ai thua. Nếu chưa phần cao thấp, quyết chưa ngừng, có được không? Không đợi câu trả lời, lão liền ngồi xuống. Tam âm vũ sĩ Tiền Luân buột miệng được, tức thì ngồi xuống theo, bắt đầu vận hành công lực. Bấy giờ tiểu thư sinh Yến Lăng Vân hai tay bị giữ chặt, không hiểu họ có ý định làm gì. Đột nhiên cảm thấy hai luồng khí một nóng một lạnh đi theo cánh tay chàng tràn vào nội tạng. Lập tức toàn thân bị hai khí nóng lạnh tương giao, gân cốt run bắn, tâm thần chấn động. Hai khí đó một lạnh như băng, một nóng như lửa, xông thẳng vào nội tạng, khiến trăm đốt xương như muốn tan ra. Tức thì chàng không hiểu gì cả mà hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu chàng mới từ từ tỉnh dậy. Tuy hai khí nóng lạnh không còn mãnh liệt như lúc đầu, nhưng kinh mạch huyệt đạo toàn thân chàng lúc lạnh lúc nóng như hàng vạn con kiến bò cắn từ bên trong huyệt Dũng Tuyền dưới chân đến huyệt Bách Hội trên đầu, không chỗ nào chịu đựng nổi. Thêm khí nặng bốn phương tám hướng như đều ép lên người chàng, tự nhiên chàng không thể động đậy được chút nào. Tiểu thư sinh Yến Lăng Vân nghĩ rằng mình ắt chết, không biết làm sao, chỉ nghiến hai hàm răng thành ý chính tâm thực hành định tâm công phu tâm pháp của nho ra thì may ra giảm thiểu được đau đớn trong người. Nào ngờ thật là kỳ quái, chàng vừa chính định tinh thần, tức thì hai luồng khí nóng lạnh lập tức hỗn hợp lại, tạo thành một luồng khí ấm, tùy theo hô hấp của chàng mà thăng dáng lưu chuyển khắp tứ chi. Bạch cốt dịu dàng như được vuốt ve, chẳng những bao nhiêu đau đớn đều tan biến, mà lòng chàng cảm thấy nhẹ nhõm, sung sướng vô cùng. Chàng thử mở mắt nhìn hai lão quái vật bên cạnh, một người toàn thân tím bầm nóng rực, một người từ đỉnh đầu bốc lên một luồng hắc khí. Hai cánh tay chàng như hai con rồng hút nước, hút cuồn cuộn hai luồng khí đó, một tím một đen. Chàng chỉ là một thư sinh văn nhược 18-19 tuổi, có bao giờ thấy chuyện kỳ quái như vậy. Liền đó, toàn thân lại thấy hai luồng khí nóng lạnh tương tranh. Kinh hoàng, chàng vội nhắm mắt lại, thu nhiếp tâm thần, định tĩnh theo công năng nho ra, giống như một lão tăng ngồi thiền định. Cứ như vậy, qua không biết bao lâu, bỗng thấy máu huyết trong người chuyển động, sung mãn khác thường, thân thể nhẹ nhàng, tay chân cũng tự do cử động. Chàng lại mở mắt, trời cũng vừa rạng sáng, nhìn lại một đạo nhân một tục nhân không hiểu sao, đều nằm co dưới đất, không nghe thấy hơi thở nào. Đương nhiên đó là cơ hội tốt cho chàng thoát thân. Lập tức chàng không cần suy nghĩ, lặng lẽ đứng dậy, chỉ sợ làm động tới nhị quái, nên nhẹ nhàng bước đi xa hơn 10 trượng, mới dám cất bước chạy cuồng. Không dè chàng mới dùng sức, lập tức chính chàng cũng kinh hoàng ngẩn người, vì trước đây một bước chân của chàng dài lắm cũng chỉ được 3 thước. Nhưng bây giờ cước bộ vừa nhấc lên, chẳng khác gì chim bay vọt lên không, xa đến 7-8 trượng. Đó thực là một điều không thể tưởng tượng, khiến chàng ngờ mình đang nằm mộng. Nhất thời chàng kinh ngạc đến trừng mắt há miệng, quên cả đường hạ sơn. Kỳ thực điều đó chẳng có gì là lạ, chỉ vì chàng chưa hiểu gì về đạo võ học, được phúc mà không tự biết. Chàng chính là đã gặp kỳ ngộ mà xưa nay chưa ai gặp. Nguyên vì hai công lực của Bắc Âm Nam Dương vốn là tương khắc tương thành. Hôm nay tuôn hết chân khí quyết đấu, lấy thân thể chàng là vật ngăn cách. May thay thân thể của chàng, thủy hỏa chưa đủ, long hổ điều hợp. Chẳng những giải khai toàn bộ kỳ kinh bát mạch trong người chàng, khiến cho một văn nhân yếu đuối chỉ trong một đêm đã đạt tới cảnh giới mà người học võ luyện 100 năm cũng chưa được. Nhân vì chàng có phúc phận gặp kỳ duyên, thêm vào đó thích hợp với tâm pháp định tĩnh công phu do Nho gia chuyển lại, nên bao nhiêu huyền công khổ luyện 60 năm của nhị quái biến thành khí trung hòa hút vào nội thể. Vô hình chàng coi như đã được thay da đổi thịt, tổng hợp được sở trường của hai lão Bắc Âm Nam Dương, sản sinh ra một điều kỳ diệu trong trời đất, và cũng có thể nói đó là quả báo của hai lão nhân cả đời chỉ đem võ công ra thi hành những điều quái ác bạo nghiệt. Không lâu sau, thần trí của Lăng Nghiên Vân dần dần tỉnh táo, chàng thử đi lại thử xem thân pháp nhẹ tựa chim én của mình thế nào. Rõ ràng không phải là giả, cũng chẳng phải nằm mộng, chàng vui như cuồng rồi tự nghĩ. Việc này tuyệt không phải là không có nguyên nhân, phải chăng hai lão quái nhân ám trợ mình? Nếu thế hai người cũng chỉ là loại mặt ác tâm thiện, kỳ nhân du hí phong trần, ta không nên thất lễ với họ. Tâm ý chàng liền chuyển, tức thì quay về trốn cũ. Đâu ngờ khi đã đến gần, thấy hai vị lão nhân vẫn nằm co chẳng khác gì trước, hoàn toàn bất động. Chàng cẩn thận kiểm tra mới phát hiện họ đều tắt thở, tự hồ đã bỏ mạng từ lâu. Chàng kinh hoàng không sao kể xiết, lông tóc dựng ngược, đưa mắt nhìn quanh, vì sợ lại có cao nhân ẩn thế nơi đâu đây đã hạ sát họ. Nhưng rất lâu, chỉ thấy núi non tịch mịch, ánh nắng rọi từ xa, trừ mấy thân cổ tùng không còn gì khác. Tất nhiên không kể hai thân người của nhị lão vẫn nằm yên nơi này, hoàn toàn không một vết thương, chẳng hiểu nguyên nhân vì sao, vì đâu họ lại bỏ mạng như vậy. Nhất là chàng gặp sự cố này lần đầu không biết làm sao cho phải. Nhân đó chỉ còn cách gấp rút về trang viện hỏi ý kiến Ngô Năng. Có ngờ đâu chỉ cách đó mấy canh trường trong nhà lại cũng xảy ra một chuyện phi thường. Cứ theo lời vợ chồng lão Bầu Yến Trang kể lại, lúc giữa canh ba, võ sư Xung Thiên Pháo Ngô Năng đột nhiên cất tiếng rên ói ra huyết diễm, màu đen bầm rồi bỏ mạng tức thì. Đó là việc khó tưởng tượng nổi, khiến cho Yến Lăng Vân càng thêm hoang mang, mơ hồ kinh dị khôn xiết như rơi vào giữa đám mây mù. Ba người cùng bỏ mạng trong một đêm và cùng là kẻ tha hương đất khách, thêm đô sơn chẳng có gia cư nào trú ngụ, rất bất lợi cho nhà họ Yến. Do đó chàng cho lão Bầu Yến Trang chủ trì lo việc chôn cất mai táng. Tục ngữ có câu không trải việc đời không dễ trưởng thành. Yến Lăng Vân nhờ phúc căn thâm hậu, là người đọc sách thánh hiền, trong một đêm tai nghe mắt thấy như được bao lời dạy dỗ, tức thì tỉnh ngộ ra đạo võ học cũng như văn chương. Ngọc bất trác bất thành khí, tức ngọc không mài giũa không thể thành khí cụ. Nếu không được minh sư chỉ giáo huấn đạo là không thể thành tựu. Nhưng minh sư ở nơi nào? Chẳng nghe bậc chân nhân thường không để lộ chân tướng, làm sao mà tìm biết đây? Huống gì trước đây vì Ngô Năng kém tài khiến chàng khổ luyện như người mù, uổng phí không ít tháng ngày, thật là cái gương nên tránh. Chàng cứ khổ não một thời gian dài không sao tìm được câu trả lời. Cho đến một hôm, đột nhiên nhớ lại Xung Thiên Pháo Ngô Năng cũng đã từng nói qua, người trong võ lâm thường hay mặc áo bào vàng làm dấu hiệu. Chuyện đi tìm thầy kết bạn, sao chàng không thử một phen? Huống hồ người xưa có nói, đọc hàng vạn quyển sách không bằng đi một dặm đường, nên du sơn du thủy cho rộng mở kiến văn, cho bỏ kiếp nhân sinh. Tâm ý đã quyết, hôm sau chàng liền giao vườn ruộng nhà cửa cho lão Bộc chăm sóc, đem theo vài lạng bạc, bái lạy phần mộ của cha mẹ, thân mặc áo vàng nghĩ bụng, ta phải tìm cho ra các bậc hào kiệt ẩn cư. Giờ đó đơn thương độc mã đi lên hướng Bắc. Lúc ấy đang vào cuối mùa hạ, nắng vẫn đổ lửa, nên chỉ người nào có việc cần lắm mới lặn lội lên đường, hầu hết đều ở trong nhà tránh nắng. Chàng đi rồi lại đi, đã từ lâu mới đến địa vực tỉnh Từ Châu. Chàng đã lấy làm thất vọng vì mỗi lần hỏi thăm người trên đường về tung tích các anh hùng hào kiệt, bất kể nam phụ lão ấu đều ngẩn mặt ra cười, chẳng ai biết gì. Chàng đâu biết rằng bản thân chàng chỉ là một đại hài tử, thêm áo trong là áo nho sinh, chỉ có áo vàng bên ngoài chẳng ra làm sao cả. Và lại những người chàng hỏi thăm đều là bọn thương nhân an phận thủ thường, đâu ai muốn mua chuốc phiền lụy vào trong người. Ngày nọ chàng từ Từ Châu tiến vào Lỗ Cảnh liền gặp một chuyện. Nguyên vì chàng cùng đường với một bọn bảo tiêu khuân vác hàng hóa, đương nhiên đoàn người đó đều là các võ sư thành danh lấy đao kiếm độ Nhật, quen thuộc với giang hồ. Đối với các anh hùng hào sĩ trong thiên hạ thì rất quen. Nhân đó Yến Lăng Vân vừa thấy liền dục ngựa đuổi theo đoàn bảo tiêu, sau đó mới buông cương từ từ đi theo, chuẩn bị mượn cớ để cùng kết bằng hữu với họ. Nhưng có ngờ đâu hành động của chàng lại quá giống bọn lục lâm thảo khấu hay chặn đường cướp các đoàn bảo tiêu. Chàng bị các tiêu khách đi trước trong lòng sinh nghi kỵ. Lúc ấy chỉ còn cách Vi Sơn Hồ không xa mấy. Địa thế hoang tịch, bốn bề vắng lặng, không một nhà ở. Do đó không đợi chàng mở lời, tức thì có một vị tướng mạo khôi ngô kỳ vĩ, đầu báo mắt ưng, ghi cương ngựa, quay đầu đứng lại bên đường, ôm quyền cất tiếng sang sảng. Đây là Lục Chí ở Tứ Hải Tiêu Cục Tế Nam, hiệu xưng Thiết Trưởng Ngân Tiêu. Hôm nay đường vượt qua quý địa đến đây, nhưng vì hạn kỳ quá gấp, không thể lên bái sơn. Kính xin trại chủ dung tha, tương lai nhất định nếu có dịp sẽ báo lễ đáp tình. Có lẽ người ta tưởng chàng là bọn cướp. Thư sinh chưa hề trải qua giang hồ, chàng chỉ biết buồn bã u ớ không biết nói ra sao. Cũng ngay vào lúc đó, bên hiếu khu rừng cạnh đường, đội nhân phi ra hơn 10 người ngựa, bày thành hình chữ nhất ngang đường. Vị Thiết Ngân Tiêu Lục Tiêu Đầu cho rằng người đứng đầu đã đến, lập tức không đợi chàng trả lời, vội vàng chuyển ngựa nghênh đón. Bấy giờ Lăng Nhân Vân nhìn thấy khá nhiều cường nhân xuất hiện, nhưng rồi chàng lại thấy trong thân chàng chẳng có vật gì đáng quý, thêm chàng có khinh công cực mau, đâu có gì đáng ngại. Rồi đó chàng nổi hùng tâm, an nhàn thong dong dừng ngựa trên đường bảng quang. Bọn người ngựa mới đến, trừ khá nhiều tên bao đầu bằng khăn xanh đeo binh khí ra, còn có hai nam một nữ đứng ở hàng đầu, khí độ kiêu ngạo, có vẻ như người đứng đầu. Nữ nhân đó ngồi trên con ngựa đốm hoa, lưng đeo trường kiếm, thấy thái phong lưu, diện mục tuyệt đẹp, tuổi không quá 21, 22, mặc một áo đỏ tuyền, dưới ánh mặt trời xa xa nhìn như là người lửa vậy. Hai nam nhân phi ra hai bên tả hữu, thân thể cao lớn như hai chiếc tháp đen, mái lớn mắt rậm, tướng mạo hung dữ, có lẽ là hai huynh đệ song sinh, tuổi cũng còn tráng niên. Bấy giờ Thiết Trưởng Ngân Tiêu đã vẫy tay ra hiệu cho đoàn tiêu dừng lại, rồi phiên thân xuống ngựa ôm quyền thi lễ. Tại hạ Lục Chí ở Tề Nam, chưa có dịp bái sơn, quả nhiên thất lễ, thành các vị rộng lượng được chăng? Đương nhiên bất cứ đoàn bảo tiêu nào cũng có 7 phần tình người, còn 3 phần là phải nhẫn nại. Bất luận có lý hay vô lý cũng nên dùng lễ trước. Nhưng thường bọn hắc đào phần nhiều cũng nắm được tin tức, chỉ cần báo hiệu cho nhau là có thể qua đường hay không. Nhất là Tứ Hải Tiêu Cục ở Tây Nam có tổng tiêu đầu là hạo thủ thần Long Vu Lượng, giao du rất rộng, uy danh xa gần đều biết. Chỉ cần một lá Bạch Long Kỳ là vượt hết mọi đường Nam Bắc, xưa nay cỡ ít khi bị ngăn cản, huống gì như nay đã đến địa giới Sơn Đông. Do đó vị tiêu đầu Thiết Trưởng Ngân Tiêu Lục Chí dù thấy bọn đạo tặc chẳng có gì kinh sợ, bình tĩnh nhã nhặn xin nhường đường, tin chắc sẽ được. Ai ngờ sự việc khác hẳn như vậy. Chẳng những người ta không trả lễ, bên tai còn nghe tiếng cười lạnh lùng của nữ tà áo đỏ. Tên họ Lục họ cần phải phí lời. Ngày mai là ngày vô quy của con gái Thiết lão bản chủ ở Vi Sơn. Các người có bao nhiêu tơ lụa ngọc ngà, để lại đây. Rồi về báo cho Vu lão đầu biết, cứ nói ta, Hồng Lăng nữ thay các người đưa lễ vật chúc mừng, miễn cho cô nương này động thủ. Nàng vừa thốt lên khiến Thiết Trưởng Ngân Tiêu cả kinh thất sắc. Ta cứ tưởng đây là thuộc hạ của nhà họ Tiết, đâu ngờ lại gặp nữ sát tinh này. Không cần nói cũng biết, hai hán tử đen kia chính là Đông Hải Ma Thị như lời đồn rồi. Nhưng hắn chưa kịp đáp lời, liền nghe hắc hán tử đứng đầu quát lên một tiếng như sấm. Chủ nhân Đông Hải Song Long chúng ta, nói lời nào như vàng đá, chỉ một không hai, sao chưa chạy nhanh? Nghe câu đó Thiết Trưởng Ngân Tiêu Lục Tiêu Đầu phừng phừng lửa giận, nhưng tự biết với một mình tuyệt chưa thể đối địch với họ, nhất là vị Hồng Lăng nữ Cát Phi Huỳnh kia xuất đạo chưa lâu mà tiêu diệt không ít anh hùng hai phái hắc bạch, thu phục được Đông Hải nhị ma như hổ thêm vây, võ công kỳ dị cao thâm khó lường. Nhưng thân làm tiêu đầu chức trách trên vai, hào hứng Tứ Hải Tiêu Cục có tiếng tăm lâu năm, tha chết cho chẳng chịu mất hàng hóa vào tay kẻ khác, hắn tiếp lời nói: Lục mỗ có trách nhiệm bảo vệ hàng hóa, khó tuân lệnh chư vị. Hôm nay hạnh ngộ cao nhân, nếu ba vị có ý chỉ giáo, ta xin xả mệnh tiếp bồi. Hắn phát lời không cao không thấp, từng chữ gằn đầy uy mãnh, khiến tiểu thư sinh Yến Lang Vân phải gật đầu khen thầm. Hai bên tất xảy ra cuộc ác đấu rồi. Ý chàng chưa chuyển hết, đột nhiên hai bên tai vang lên tiếng chuông nhỏ như tiếng cười. Hai mắt chàng hoa lên như có một đạo mây hồng lướt qua. Định thần nhìn lại chẳng những đoàn bảo tiêu mà tất cả đều ngây người há miệng, kinh ngạc nhìn về cô nương áo đỏ đứng trước mặt chàng từ lúc nào. Hai con mắt đen trắng phân minh như nước hồ thu nhìn chàng thăm dò. Thư sinh Yến Lăng Vân hơi hoảng, bị nàng ta nhìn đến độ đỏ bừng hai má, vội vàng giục ngựa định bỏ đi. Nào ngờ chàng vừa chuyển ngựa chưa kịp động thân, nhân ảnh đã bám theo như bóng với hình, chặn ngay đầu ngựa lại. Đồng thời chợt thấy hai ánh mắt như dao nhìn chàng hơi cười nói: Tiểu tướng công bất tất phải sợ hãi như vậy, chúng ta đâu phải là bọn cướp đường. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, ai dám tin lời nàng. Yến Lăng Vân nổi máu anh hùng, kéo ngựa dừng lại quát hỏi: chỉ nói hoang đường, chẳng lẽ chặn đường cướp tiêu chưa phải là hành vi đạo tặc sao? Theo lẽ thường vị cô nương áo đỏ đó chắc chắn phải nổi giận. Hạ sát hết đoàn bảo tiêu, và chàng thư sinh dám đốc chát như vậy, tự nhiên là rước họa vào thân. Nào ngờ chuyện trên đời hầu hết đều ngoài dự liệu. Chẳng những nàng ta không có sắc giận, mà lại bật cười. Ta tưởng người khoác áo hoàng bào thế, ắt hẳn là người trong võ lâm. Thì ra chỉ là một tên si ngốc, chẳng biết quy củ giang hồ là gì cả phải không? Đương nhiên đó là lần đầu tiên Yến Lăng Vân xa nhà, đâu có biết gì là quy củ giang hồ. Nhân vậy lúc đầu hơi kinh ngạc, sau đó hiếu kỳ buột miệng. Cái gì gọi là quy củ đây? Vị nữ tử áo đỏ Cát Phi Huỳnh đó nghe chàng buột hỏi, là tức không thể không bật cười, mở to mắt nhìn vào mặt Yến Lăng Vân. Tấn công chẳng lẽ không cùng với bọn bảo tiêu này sao? Khoác áo vàng như vậy là cố ý hay vô ý? Lúc đó tiểu thư sinh về câu hỏi chưa trả lời được, đối phương lại hỏi ngược lại, sau đó không vui vẻ, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu không có ý đáp. Nhưng biểu thị ấy, vị cô nương kia lại tưởng chàng mãn ý, liền cười mỹ lệ đáp. Bảo cho người biết quy củ là không phạm vào giới địa của ai. Thí dụ như hôm nay ta nổi giận vì cha con hạo thủ thần long trong cả năm đuôi mù lớn lối, do đó chặn đoàn bảo tiêu dẫn chúng đến Vi Hổ Sơn phân tài cao thấp, đó đâu có thể gọi là đạo tặc đây. Tiếp đó đảo mắt nói tiếp, học võ nhất định phải có đảm lượng, như này Thiết Gia Bảo ở Vi Sơn Hồ, các vị anh hùng muôn nơi đều muốn kết tập, chính là cơ hội mà người võ lâm thiết tha muốn chứng kiến, người có dám tới không? Vị cô nương hồng lang nữ này tuy có tiếng là ác độc nhẫn tâm, nhưng ngữ khi nói với chàng hết sức ôn nhu, chẳng có gì là lang độc, khiến huynh đệ Đông Hải Ma Thị lấy làm lạ, coi như một chuyện kỳ dị. Đời có câu dê non không sợ cọp, đại phàm những người còn trẻ, bất luận nam hay nữ, huyết khí đang còn phương cương, rất dễ bị kích động. Như Yến Lăng Vân bây giờ là một minh chứng. Chàng vốn đang ngầm bất mãn với cuộc đánh cướp tiêu cục này, hận rằng võ công chưa cao, không thể giúp yếu trừ cường bạo. Nhưng nghe một cô nương xinh đẹp hỏi câu đó, bất giác chàng đưa tay gãi đầu. Lần này mục đích lớn nhất của chàng là tâm sư học đạo, nên chàng cho rằng biết đâu đây là cơ duyên. Sau nữa không lẽ chàng lại tỏ vẻ khiếp sợ trước mặt nữ nhân? Do đó chàng tiếp lời. Dù chư vị có giá tâm đến đâu, trong người tiểu sinh cũng chẳng có gì quý giá, sao lại không dám? Chỉ vì nữ ấy đâu có ai quen biết, không lẽ đường đột sao? Có lẽ lời đáp của chàng quá đúng với tâm ý của Cát Phi Huỳnh, nàng cười khanh khách. Trong giang hồ, chuyện tìm nhau vì ái mộ, tiếng tăm là lẽ thường, cần gì phải quen biết? Còn cái gì đường đột với không đường đột, thật là nỗi sợ của kẻ hủ nho. Nói rồi má hơi đỏ hồng tiếp lời. Ta dẫn người đến thay người giới thiệu, được chăng? Dứt lời, nàng hơi xoay thân, chẳng hiểu động tác ra sao, đã thấy nàng vọt tới hơn 4-5 trượng. Bấy giờ tiêu cục chúng nhân đã lấy lại bình tĩnh, thấy người chủ chốt đã đi, đoàn bảo xa lại lục tục lên đường, không lý gì đến hai tên hắc đại hán ngẩn ngơ đứng trông theo. Bấy giờ Yến Lăng Vân ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo đoàn bảo tiêu mỗi lúc một xa, hốt nhiên bên tai có tiếng thanh thót. Thư sinh ngốc nghếch đã đi chưa? Thế ra hồng lăng nữ Cát Phi Huỳnh không hiểu từ lúc nào đã nhảy lên lưng con ngựa đúng tới sau lưng chàng. Chàng thúc ngựa lên đường, nhắm thẳng tới hướng Vi Hổ Sơn. Trên đường hai người cho nhau biết quê quán niên kỷ, nhưng tiểu thư sinh trước sau vẫn lạnh lùng. Còn hồng lang nữ già dặn kinh nghiệm như một vị đại tỷ, vừa ôn thuận nói cười, đề cập đến khá nhiều quy củ trên giang hồ. Khoảnh khắc mục đích đã hiện ra trong tầm mắt. Thiết Gia Bảo kiến trúc trên một hòn đảo lớn, giữa bốn bề là nước biếc, cây cối xanh tươi, cảnh trí mười phần u nhã. Cát Phi Huỳnh đã quen đường, đến gần bờ hồ, nàng khẽ huýt một hơi sáo miệng. Liền xuất hiện hai chiếc thuyền nhỏ từ đám lau sậy rậm rạp, rất khéo là một chiếc dùng để chở người, một chiếc dùng để chở ngựa. Rồi ngồi xuống thuyền, Yến Lăng Vân mới lắc đầu tự than. Không xong, hôm nay là ngày vui của chủ nhân, tiểu sinh đường đột đến đã đành, lại chẳng có quà chúc mừng, như thế còn ra thể thống gì đây? Cha nói đúng sự thật, phàm đến dự lễ là phải có quà, tay trắng vào trong nhà quả thật là thất lễ. Hồng lăng nữ mỉm cười. Thư sinh ngốc yên tâm, ta đã sớm thay ngươi tính toán cả rồi. Thiết lão tiền bối bình sinh rất thích được kẻ sĩ tán tụng, trong bảo giấy bút không thiếu, chỉ cần ngươi hạ bút viết một câu đối thì còn hơn bất cứ lễ vật quý báu nào. Câu nói đó khiến cho Yến Lăng Vân bán tín bán nghi, nghiêng đầu ngước mắt nhìn tới mặt nước mênh mông mà thốt, tình cảnh như thế phải chăng phù hợp với câu thường nói tú tài nhân tình chỉ bán trương, tức lòng người học trò nửa trang giấy. Bất ngờ lời chàng vừa dứt, Cát Phi Huỳnh hào hứng đáp, vàng lụa ngọc ngà là điều dễ có, chứ viết đời này mấy người biết được cái hay. chỉ cần ngươi đừng quá tự khiêm, cô nương đảm bảo chủ nhân sẽ rất thích ngươi. Yến Lăng Vân gật đầu, thành ý của các cô nương, tiểu sinh xin tầm lãnh. Nàng kể cho chàng nghe, chủ nhân Thiết Gia Bảo họ Thiết tên anh, người thường gọi là Thiết Bá Phương, xưa kia minh chủ của bọn hắc đạo bảy tỉnh miền Nam. Sau khi giở tay gác kiếm, liền về ẩn cư tại Vi Sơn Hồ, vui thú điển viên, trở thành một người chính trực ngay thẳng, rất trọng tín nghĩa. Vãn niên lại quay ra học Phật, tự lấy hiệu là Vi Sơn Cư Sĩ, có hai người con, trai tên Hổ Thần, nữ tên Ngọc Lan. Nhờ ra học Uyên Nguyên nên võ công đều cao. Ngày mai là ngày lành tháng tốt, chính là hôn lễ của hai anh em cùng cử hành một lượt. Lúc ấy trong thuyền chỉ có hai người, Cát Phi Huỳnh diễm lệ ôn nhu, còn Yến Lăng Vân tuy là thân nam đại trượng phu lại rụt rè bất an, ngẩn ngơ không dám nói gì, ngồi trang nghiêm chỉ biết ngồi thẳng. Nhìn vào mặt nàng, may mà thuyền đi rất mau, đã vượt qua mười mấy dặm thủy lộ. Trang viện của Thiết Gia Bảo khá rộng lớn, quay lưng ra hồ, dựa lưng vào thế núi, ba bên đều trồng trúc biếc tùng xanh. Còn trước cửa liễu rủ xuống hàng hàng, thực là cảnh thanh ngu tuyệt đẹp. Họ vừa lên bờ, trong bảo đá cho người ra nghênh tiếp, nhưng Hồng Lăng nữ vốn là khách thường tới đây, nên tự nhiên dẫn Yến Lăng Vân vào trang, thái độ thân thiết. Hai người một là thiếu niên nho nhã, mặt mũi tuấn tú phi phàm, một là thiếu nữ mặt hoa da phấn, yểu điệu phong lưu, xuất hiện trước mặt quần hào. Ấy vậy khi cả hai tiến vào bảo, rất nhiều người chú mục, vừa có vẻ kinh ngạc, vừa có vẻ tán thưởng về sự đẹp đôi. Vừa lúc cha con chủ nhân được báo đã ra nghênh đón, từ xa Hồng Lăng nữ vừa nhìn vào đã thấy một vị lão nhân da mặt tươi nhuận, râu tóc trắng, thân thể kỳ vĩ, thần thái khoan hòa, nàng đã vội kêu lên: "Thiết ba bá, đây là một vị tài tử ở Hoài Nam tên Yến Lăng Vân, hâm mộ thanh danh của ba bá, đến xin chúc mừng, điện nữ thay ba bá mời tới cùng chung vui được chăng?" Đồng thời nàng cũng ôm quyền thi lễ: "Vãn bối Yến Lăng Vân từ lâu ngưỡng mộ lòng nhân nghĩa của Thiết lão anh hùng, may nhờ sự giới thiệu của các cô nương nên mới hân hạnh được ra mắt, xin nhờ học hỏi, xin lão tiền bối tha cho tội đường đột." Thế lão vội vàng ôm quyền trả lễ, đưa mắt nhìn Yến Lăng Vân cười ha hả: "Lão hủ chỉ là một kẻ tầm thường, may được tiểu tướng công quá lời khen tặng, thật lấy làm thỏa bình sinh. Chúng ta muốn mời tướng công đến chung bui e còn không được, có gì gọi là đường đột với không đường đột đấy." Liền đó đem con trai con gái ra giới thiệu rồi mời vào trong đại sảnh, vừa đi vừa nói với Hồng Lăng nữ. Hiền điệt nữ chặn đường cấp tiêu của cha con Vu lão, tuy chỉ là sự thưởng võ lâm, nhưng nếu cha con họ sinh bất bình sẽ gây phiền phức cho điệt nữ. Nàng hơi cau đôi mày liễu: "Sự đã đến vậy rồi, nói cũng vô ích thôi, chúng ta cứ đợi thử xem sao." Bấy giờ chủ khách đã vào tới đại sảnh, khách hứa bốn phương tụ tập không ít người, có tàng sĩ, đạo sĩ, có già có trẻ, đại đa số đều là anh hùng hắc bạch như Lao Sơn, Khổng Linh Tử, Ung Du vô danh đại sư, Đông Thai Ngũ Kiệt, Trường Giang Thất Hùng, Hà Sóc Tam Anh, Tiết Gia Bảo Sơn Chủ. Tất cả mọi người đều có vẻ trân trọng với Hồng Lăng nữ, nhưng nàng chẳng nhìn tới họ, lúc thì ghé tai nói nhỏ với Thiết lão, lúc thì đưa mắt nhìn Yến Lăng Vân nói to: "Tạm thời xin thất lễ." Nói rồi như một con chim én, nàng lướt thân vào trong hậu đường. Thiết lão anh hùng: "Chủ nhân quả là yêu chuộng kẻ có học." Tuần tra vừa xong, lão liền quay về. Yến Lăng Vân cười nói: "Lão hủ nghe thế địch nữ bảo lại, tướng công có ý ban cho lão một đôi đối liễn để lão hủ thêm phần vinh dự. Bây giờ giấy mực đã chuẩn bị xong, xin cho lão hủ đây được mở mắt chăng?" Yến Lăng Vân đỏ bừng hai má vì ngượng, vội vàng chỉnh đốn y thường, cung kính đáp: "Xin theo tôn ý." Theo một đại hán dẫn đường, chàng đến một hoa sảnh phía đông. Cả nhà họ Thiết đều là người học võ, thế mà văn phòng tứ bảo thực là đầy đủ và toàn là thứ thượng hạng. Chỉ thấy gian phòng vừa lớn vừa dài, bày một chiếc bàn cẩn vàng, trên đó đã trải sẵn một tờ giấy hoa tiền lớn. Bên cạnh đặt một cây bút đại tự chưa dùng qua lần nào và một nghiên mực loại đại quý thơm nức. Nhân đó Yến Lăng Vân mười phần hoan hỉ, lập tức cầm bút dầm vào nghiên mực, trầm tư tìm ý lạ. Bất ngờ chính là đang lúc đó, đột nhiên một trong Đông Thai Ngũ Kiệt là Sa Nguyên Lượng bước vào, mắt tung hàn quang, vừa vào liền cất giọng lớn: "Tiểu cung đồ kia, nhà đầu họ Cát với ngươi là gì? Mau mau báo tự cho thái gia ta biết." Đó là một việc ngoài ý. Yến Lăng Vân nghe lời kinh ngạc, đáp một cách tự nhiên: "Ngươi không thể tự hỏi nàng được sao? Ở đây tất cả đều là khách, tại sao lại vô lễ như vậy?" Tên xà lão đó tự như cố ý gây sự, lập tức biến sắc cười: "Để ta thử xương đầu ngươi cứng tới đâu." Đồng thời hắn bắn thân tới, chỉ vươn ra rất độc hiểm vào kiên tỉnh huyệt của Yến Lăng Nhân, tình hình đột biến chàng phát hoảng mà không loạn. Chàng chớp nhoáng lướt qua, đồng thời thuận tay bung lên theo bản năng múa bút đang cầm ở tay phải lên đỡ. Cứ theo lẽ thường, đối phương là Lục Lâm có tiếng, chàng đâu phải địch thủ. Nhưng nào ngờ, sự thật kỳ quái, sao nguyên lượng bị cái đỡ vô ý của chàng đập trúng, lập tức bị một kinh khí cực mạnh, chấn động, văng ra ngoài sảnh, mới thấy hai mắt đau đớn, huyết khí trong người nhộn nhạo, bất tỉnh nhân sự. Chuyện ấy quả là ly kỳ tới cực điểm, đến Yến Lang Vân cũng phải kinh ngạc ngẩn người. Nói thì chậm, sự thực rất mau. Ngay lúc đó hai huynh đệ Lão Nhị và Lão Tam họ Sa đã song song tiến tới. Không nói một lời, tới là phát trưởng, hai luồng kinh lực một tà một hữu, đập thẳng tới Yến Lang Vân. Yến Lang Vân hoảng loạn, không còn đường trốn thoát, liền đành cứ như cũ vung bút lên chống đỡ. Người đâu lại thêm một chuyện quái dị, hai huynh đệ họ Sa bị bút chàng vung lên phản chấn văng ngược lại, đập thân vào tường, hai tiếng rung chuyển, rơi xuống đất bò lồm cồm, không cất đầu lên nổi. Tiểu thư sinh Yến Lang Vân kinh ngạc cúi xuống nhìn cây bút quý trên tay, lòng hết sức nghi hoặc, ngờ rằng cây bút này có lẽ là một bảo vật nên mới sinh ra sức mạnh khắc địch như vậy. Rồi đó chàng phấn chấn đảm tâm, cúi đầu nhìn kỹ. Đương nhiên biến cố xảy ra trong hoa sảnh ai nấy đều biết, nhất là bọn Đông Thai Ngũ Kiệt là Sa Lão Tứ, Sa Lão Ngũ đang hốt hoảng hô hoán. Cả đến bọn bằng hữu của chúng là Trương Giang Thất Hùng cũng đại nộ quát trời: "Tiểu củ nho, có dám ra ngoài luyện công trường cho chúng ta xem bản lĩnh của ngươi không?" Bấy giờ kinh dị nhất là mấy cha con chủ nhân và Hồng Lang Nữ nghe tin vội chạy đến. Một thiếu niên thư sinh trẻ tuổi lại là một cao nhân, giấu không lộ bản lãnh sao? Nhất là Cát cô nương vừa kinh ngạc vừa vui mừng tự hỏi: "Yến Lang Vân có võ công cao đến vậy, tại sao ta lại không nhận ra?" "Bọn cầu tặc kia, ta sớm biết bọn bay toàn là đồ ác ý, nhưng vì nể tình chủ nhân chưa tiện trừng phạt chúng bay. Hôm nay đến bằng hữu của cô nương mà còn dám khinh nhờn thì thật là giỏi rồi. Hãy đến luyện công trường, tất cả mọi chuyện đều do ta chịu trách nhiệm." Bọn Đông Thai và Trường Giang đến đây vốn không có thiện ý, ngấm ngầm theo dõi hành vi của Hồng Long Nữ. Chủ nhân Thiết Anh cũng biết trước điều đó, nhưng vì chúng lấy lễ tìm tới chúc mừng nên lão không tiện cự tuyệt. Bây giờ mọi sự đã lỡ nên Thiết Anh chủ nhân bước tới lớn giọng: "Chúng ta đều là người trong võ lâm, có ân báo ân, có oán báo oán. Chính đại quang minh một đao một kiếm đấu tranh là lẽ thường, nhưng nên giữ quy củ giang hồ. Lão hủ không bênh ai bỏ ai, chỉ có tiểu tướng công đây là người ngoài, hiện tại là khách của lão hủ. Lão hủ lẽ nào để người khác động đến khách của mình sao?" Nào ngờ lão vừa dứt lời, Yến Lang Vân đã định thần, nhàn nhã cầm bút bước ra hoa sảnh, mắt quét nhìn Cát Phi Huỳnh, ngang nhìn nói lớn: "Thiết lão anh hùng và Cát nữ hiệp không nên động nộ, tiểu sinh một mình làm một mình chịu. Tiểu sinh đang trên đường tìm sư kết bằng hữu, rất muốn gặp gỡ cao nhân." Tiếp đó không đợi ai trả lời, chàng người đầu tiến tới trước mặt Trường Giang Thất Hùng và Đông Thai Sa huynh đệ, cùng họ tiến tới luyện công trường. Kể ra cũng buồn cười, lúc nãy chàng thấy sự việc kỳ lạ liền ấn thử bút xuống bàn. Chiếc bàn bằng gỗ lê cứng như đá liền bị thủng một lỗ. Chàng càng tin cây bút này có thần nên càng tự tin, không có tự hào sợ hãi. Bấy giờ chàng đã đứng giữa khoảng đất trống dùng làm nơi tập võ của Thiết Gia Bảo, thần thái rất an tường, sừng sững như tòa núi không có gì vội vàng, đưa mắt lên nhìn chín tên đối phương. "Chư vị muốn tiến lên một lượt hay từng người một, xin mời." Câu nói đó đối với chàng là thực, nhưng đối với người võ lâm hàm chứa đầy vẻ khinh miệt. Tên trại nguyên bá là Sa Lão Tứ lập tức gầm lên: "Cầu tiểu tử, tứ thái gia của ngươi một mình đủ rồi." Trường tiếp theo liền chớp nhoáng như gió cuốn tới, thành hai đạo kinh khí ập thẳng trước ngực Yến Lang Vân, vừa lợi hại vừa uy mãnh, quả thực danh bất hư truyền. Yến Lang Vân nhìn chiêu tới không thèm tránh, tay phải hơi dùng sức múa bút lên đỡ. Thực là kỳ quái, lập tức trại nguyên bá Sa Lão Tứ bỗng như con diều đứt dây bị chấn động văng ra xa 7-8 trượng. Điều kỳ lạ đó chẳng những khiến cho Trường Giang Thất Hùng thất sắc, mà bất cứ ai có mặt đều kinh dị đến trợn mắt há miệng. Đồng thời tín tâm của chàng càng tăng, ngó đối phương gật đầu: "Để khỏi tốn thì sợ, đại khái chư vị đều có bản lĩnh suýt soát như nhau, nên cùng nhất tề tiến lên cho tiện." Thiết tưởng bọn Lục Lâm đạo tặc ở đây đều là những tên có tiếng tăm trên giang hồ, tay nghe lời như vậy còn mặt mũi thể diện gì nữa. Nhưng cái gương trước mắt nếu chỉ đơn đấu chắc chắn không thể thắng, do đó toàn bộ nghiến răng cùng gầm lên: "Là ngươi tự nguyện, đừng trách chúng ta không giữ quy củ giang hồ." Lập tức cơn loạt đao kiếm như trận cuồng phong, hàn quang vây bọc bốn tên, kinh lực như sóng nhất tề đánh tới, tấn công tiểu thư sinh bằng những chiêu vô cùng ác hiểm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong diễn biến của tập đầu tiên. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh